Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096. Đây là chuyện gì cơ chứ? Nhật Minh yêu Khánh Linh nhiều đến như vậy. Còn cô ta thì sao? Vẫn còn liên lạc với Thanh Mai Trúc Mã. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Nhật Minh, đoán chừng lúc ấy tức giận không hề nhẹ. Cô ta thấy trong lòng Nguyễn Khánh Linh không còn chỗ trống. Chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Cô ta vì để cho Phạm Nhật Minh hạnh phúc, nén đau lòng không quấy dày bọn họ, còn chúc phúc cho họ. Chính là, nếu Phạm Nhật Minh lấy phải một người vợ không đáng như trong lời nói, như vậy cô phải nhúng tay vào. Hà Tử Ngưng nghĩ như vậy. Bỗng nhiên Giang Đức huých huých vào người Hiên Viên Minh đang thao thao bất tuyệt. Anh ta hỏi câu, anh nói cái người Thanh Mai Trúc Mã kia là ai? Hình như gọi là Mạch Phong Trần thì phải. Trong nhà bán thiết bị y tế. Hiên Viên Minh nhớ lại một lát rồi nói. Sau đó, Giang Đức nhếch nhếch khóe miệng, cười nói, tôi nói này Hiên Viên Minh, lần này anh nghe ngóng cũng không có chuẩn. Mạch Phong Trần kia cũng không phải dễ đối phó, cũng sẽ không dễ dàng phá sản đến như vậy. Thật không? Hiên Viên Minh còn có chút khó hiểu. Làm thiết bị y tế trong nhà có phải có rất nhiều tiền? Giang Đức giải thích, gia cảnh nhà anh ta và nhà tôi cũng không có khác nhau lắm. Không chỉ có bán thiết bị y tế, mà còn có nhiều bệnh viện tư nhân khác trên thế giới nữa. Quy mô cũng không nhỏ. Dù sao khi tôi còn bé, bố tôi luôn nhắc tới Mạch Phong Trần này với tôi. Chẳng qua, lúc trước không phải nghe nói anh ta gặp chuyện gì sao? Đâu có đâu. Đủ rồi. Phạm Nhật Minh đột nhiên lên tiếng. Lúc này, gương mặt anh đã 10 phần lạnh lùng. Đem màn đối thoại của hai người cắt ngang. Vừa mới bắt đầu Hiên Viên Minh nhắc tới Mạch Phong Trần. Anh đã có chút không vui, nhưng cũng không ngăn cản họ. Ai ngờ bọn họ càng nói càng hăng say. Nếu anh không lên tiếng ngăn cản, không chừng chốc nữa bọn họ lại lôi chuyện Thanh Mai Trúc Mã của Khánh Linh cùng tên Mạch Tiến Thành kia đào bới ra. Thấy sắc mặt tràn ngập lạnh lùng của người đàn ông, hai người kia cuối cùng cũng không nói nữa. Không nhắc gì đến Mạch Tiến Thành nữa. Rất nhanh, Hiên Viên Minh lại bắt đầu đề tài khác. Bữa tiệc lại khôi phục lại không khí sôi động. Nhưng mà, trong lòng Hà Tử Ngưng giống như có cái gì đó. Cô ta nhìn sườn mặt lạnh lùng của Phạm Nhật Minh, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng khó chịu, cũng càng vì anh mà giận dữ bất bình. Phạm Nhật Minh yêu Nguyễn Khánh Linh như vậy, thế thì vì sao cô ta cứ luôn muốn được gần gũi anh, nhưng lại làm cho anh không vui? Trong chốc lát, Hà Tử Ngưng từ chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt nở nụ cười với bọn họ. Tôi đi vệ sinh một lát. Mọi người tiếp tục ăn đi. Lúc Hà Tử Ngưng đi đến phòng vệ sinh, Nguyễn Khánh Linh từ bên trong bước ra. Hai người đúng lúc đối mặt với nhau. Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy cô ta đến thì có chút bất ngờ. Cười cười chào hỏi, chỉ là khi cô đang định bước qua Hà Tử Ngưng để rời đi thì lại bị người phụ nữ này chặn đường. Cách Trương,